Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, làm bút mua bán. 22, phản hồi trang sách oanh tương đương âm u trên không trung mây đen rậm rạp. Ầm ầm tiếng sấm tự trong tầng mây cuốn mà qua, từng đạo chói mắt điện mang hiện lên. Tất cả bầu trời đêm phảng phất bất cứ lúc nào cũng là đều muốn sụp đổ hạ xuống. Rất nhanh, hạt đậu mưa lớn tích hạ xuống. Một hồi khổng lồ mưa to đến nước Mỹ Nữ Lai thành phố. Nữ Lai thành phố có được vượt qua 2.000 vạn nhân khẩu. Nó là A Mỹ lợi kiên đệ nhất thành phố lớn. Cũng là thế giới tài chính trung tâm. Chỗ này quốc tế đại đô thị có thể nói là A Mỹ lợi kiên biểu tượng. Vô số người ở trong này lưu lạc, cũng có rất nhiều người ở trong này thực hiện giấc mộng của mình. Liên tục không ngừng địa hấp dẫn lấy càng nhiều người đến đây. Nữ Lai thành phố ban đêm từ trước đến nay cũng không phải an bình. Nghe hồng nhanh chóng phồn hoa đường đi trong thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh cảnh báo. Mọi người bước chân vội vàng, có tại tránh né mưa to, có vẫn còn ở vì cuộc sống hối hả. Mạn đốn khu trên một con đường, một cỗ màu da cam đồ trang xe taxi đè nát chướng ngại vật trên mặt đất vũng nước đọng tóe lên điểm. Một chút bọt nước, sau đó, két kẹt, một tiếng đỗ tại một nhà quán ăn đêm môn khẩu. Tiên sinh, chỗ mục đích của ngươi đến, lái xe lão hắc lái xe nghiêng đầu lại, đối với ngồi ở trên ghế sau Tả Nghị lộ ra một ngụm bạch nha. 67 nguyên. Tả Nghị đưa lên một trương trăm nguyên đô la. Không cần tìm, lão hắc tiếp nhận tiền giá trị lớn nhìn phòng ngụy đánh dấu. Mặt mày hớn hở nói, cảm ơn tiên sinh, chúc ngài có một cái vui sướng ban đêm. Tả Nghị gật gật đầu, mở cửa xe xuống xe. Mưa vừa mới ngừng, trên đường trả lại ướt sũng. Quán ăn đêm trước cửa lối đi bộ thượng đã dãy nổi lên hàng dài. Xếp hàng người tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Bọn họ ăn mặc muôn hình muôn vẻ áo quần lố lăng, toàn thân đeo đầy chiều bài, cũng không có thiếu quần áo bại lộ cô gái xinh đẹp. Hai người giống như cột điện tráng hán mặt không thay đổi canh giữ ở môn khẩu. Thẳng đến có người từ bên trong xuất ra, mới che đâm thả người tiến vào. Tả Nghị ngẩng đầu nhìn phía trên dắt nghe hồng chiêu bài. Phía trên, đách e, bốn cái anh văn đặc biệt bắt mắt. Công tước câu lạc bộ, nhà này ở vào Nữ Lai thành phố Mạn Đốn khu quán ăn đêm tại A Mỹ Lợi Kiên trong thế giới rất nổi. Danh, nó hoan nghênh sở hữu siêu phàm giả đám người đến thăm. Cung cấp toàn phương vị hưởng thụ, câu lạc bộ lão bản đúc. Leslie ngay tại Tarot hội cung cấp trên danh sách, một vị chân chi lý sự hội bội giới giả, nhưng Tarot hội nắm giữ chứng cớ không đủ để chỉ chứng nhận hắn. Hơn nữa Leslie gia tộc tại Nữ Lai tiếng tăm lừng lẫy, kỳ thế lực phi thường lớn, Tarot hội phương diện một mực hoài nghi công tước câu lạc bộ bị chân chi lý sự hội dùng để chiêu. Nạp máu mới. Bọn họ ý đồ đánh vào cái đinh tới lấy được tin tức. Kết quả người kia dò xét sau khi đi vào rồi bật đi tin tức. Tả Nghị trực tiếp đi tới câu lạc bộ môn khẩu. Một người giữ cửa trầm giọng nói. Tiểu tử, về phía xếp hàng. Ta nghĩ ta không cần. Tả Nghị hướng hắn đưa tay phải ra. Lòng bàn tay nâng một mai tiền xu. Ngay tại đối phương nhìn chăm chú nóng chảy thành một đoàn kim loại chất lỏng. Tiên sinh thỉnh, hung thần ác sát người giữ cửa lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn cung kính địa kéo ra đại môn, xoay người làm cái muốn mời thủ thế. Công tước câu lạc bộ hoan nghênh tất cả siêu phàm già. Nếu là hắn dám đem Tả Nghị cự chi môn, khẳng định như vậy không thấy được ngày mai Thái Dương. Cảm ơn. Tả Nghị cho một trương tiền giá trị lớn với tư cách là tiền bâu ơ. Đối với người khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú. Đi vào trong câu lạc bộ, xuyên qua một mảnh rất ngắn hành lang, phía trước màu sắc rực rỡ cửa thủy tinh tự động mở ra. Nhất thời một cỗ tiếng gầm nhiệt lực đập vào mặt. Nhà này quán ăn đêm quy mô siêu cấp lớn. Phòng khách chính có mấy ngàn mét vuông diện tích. Đồng thời trên dưới tổng cộng có tầng 3. Bên trong trang hoàng phong cách cấp tiến, tràn ngập tiên phong phái, kim loại nặng hương vị. Nam nam nữ nữ người trẻ tuổi vây quanh ở trước mặt của sân khấu. Tại dục sôi âm nhạc cùng DJ tiếng gào thét, đi theo phía trên nữ lang liều mạng địa giấy giụa thân thể. Đủ mọi màu sắc laser thác loạn địa đảo qua toàn trường. Chiếu ra nhất phái ồn ào náo động tới cực điểm cảnh tượng. Ở trong hoàn cảnh như vậy, người bình thường rất khó khống chế được tâm tình của mình. Hội không tự chủ được theo sát, này, lên. Tả Nghị chú ý tới một ít hình xăm thiếu niên xuyên toa vu giữa đám người chào hàng lấy hàng cấm. Trong không khí hỗn tạp lấy cổ quái mùi, hắn tả hữu quét mắt một vòng, sau đó chen đến quầy bar phía trước. Nơi này đích quầy bar rất dài, 5-6 vị tử bảo đang bề bộn lục lấy vì những khách nhân điều chế tử thủy. Tả Nghị tìm cái không vị ngồi xuống. Hắn tiện tay ở trên quầy bar vứt xuống một trương tiền giá trị lớn. Đối với phía trước, tử bảo nói, cho ta tới chén ngươi sở trường. Tử bảo cực kỳ thành thạo địa thu hồi tiền mặt, mỉm cười nói, xin chờ một chút. Người này tử bảo rất nhanh vì Tả Nghị điều chế một ly huyết hồng sắc cốc tai. Cung kính địa đưa lên, liệt diễm âm phủ, Tả Nghị nhận lấy thưởng thức một miếng. Gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, tử bảo có chút đắc ý. Đây là ta chính mình sáng tạo, người bình thường tối đa chỉ có thể uống một ly. Tại Nữ Lai thành phố quán ăn đêm cùng trong quán, rượu, một vị tử bảo nếu như không có điểm giữ nhà bản lĩnh, đó là lăn lộn ngoài đời không nổi. Tả Nghị cười cười, tử bảo ngược lại là rất có ý tứ. Hắn lại vứt xuống một trương tiền giá trị lớn, hỏi, lão bản của các ngươi buổi tối có tới không? Căn cứ Tarot hội tin tức biểu hiện, nếu như không có sự tình, như vậy đúc, Leslie trên cơ bản cũng sẽ ngốc trong câu lạc bộ tầm hoan tác nhạc. Tiền mặt trong chớp mắt ở trên quầy hàng tiêu thất, tử bảo đưa tay chỉ trên lầu nói, lão bản tại lầu 3, bất quá. Hắn hảo tâm khuyên bảo nói, tới nơi này tìm lão bản của chúng ta người rất nhiều, nhưng có tư cách cùng hắn đối thoại vô cùng ít. Hơn nữa nếu như ngươi để cho hắn không vui, vậy ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Cảm ơn, Tả Nghị giơ lên chén rượu, đem này chén liệt diễm âm phủ một hơi uống cạn, sau đó hướng bên cạnh thang lầu đi đến. Tử bảo thu qua cái chén trống không, nhìn xem Tả Nghị bóng lưng lắc đầu. Hắn không phải là rất xem trọng Tả Nghị, bởi vì công tước đại nhân không thích đại hạ người. Hắn vừa rồi đã cảnh cáo, Tả Nghị không nghe vậy mặc kệ chuyện của hắn. Tả Nghị rất thuận lợi địa đi tới lầu 2. Thế nhưng tại đi thông lầu 3 đầu bậc thang, hắn bị người ngăn cản. Đeo kính dâm tây phục nam lạnh lùng nói, phía trên không thể đi. Nghe nói các ngươi boss đang tìm. Tả Nghị cổ tay một phen, lộ ra ngay một khối miễn tử kim bài. Ta là tới cùng hắn làm bút mua bán. Tây phục nam nhìn chằm chằm kim bài nhíu mày, có chút chần chờ bất quyết. Tả Nghị đem kim bài đưa tới, cho lão bản của các ngươi nhìn xem. Ta tin tưởng hắn sẽ gặp ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục